Quý vị thân mến, ở tập trước, đám người Lâm Thành đã tìm được cung điện của quỷ hút máu để thương lượng việc hợp tác đối phó với lang nhân. Việc hợp tác được chấp nhận sau khi công tước Bernard của quỷ hút máu cho người đi Washington tìm hiểu sự việc và báo lại với thân vương của bọn chúng. Lúc này, đám người Lâm Thành được tiếp đãi như những vị khách quý. Sau đó, lang nhân kéo tới cung điện của quỷ hút máu. Tại đây, công tước Bernard và đám quỷ hút máu đã được chứng kiến sức mạnh của cường giả Hoa Hạ và kinh ngạc hơn với thực lực của Lâm Thành khi hắn dễ dàng ra tay tiêu diệt đám lang nhân. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không phải chứ, so với lão thì ta dễ bắt nạt hơn sao? Lâm Thành nhìn những lang nhân đang lao tới này, có chút giở khóc giở cười nói. Nói thật thì thực lực hiện tại của hắn không hề thua kém những tên cường giả này chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một chút nữa. Những lang nhân này còn không đối phó được với tên cường giả kia mà lại dám có ý đồ với hắn, đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Không để cho Lâm Thành suy nghĩ nhiều, mấy chục người liền lao tới. Nếu như các người đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các người vậy. Lâm Thành nhìn lang nhân đang lao thẳng tới mà không có chút hoảng sợ nào. Nếu là trước đó gặp phải thủ lĩnh lang nhân cấp cường giả, thì Lâm Thành nhất định sẽ không khinh địch như vậy. Nhưng những tên này đều không phải. Cho dù hắn có đứng yên đấy để cho bọn chúng đánh, thì bọn chúng cũng không thể khiến Lâm Thành bị thương được. Đùa sao, phòng ngự trên thân thể của hắn cũng không thua kém gì so với cương khí hộ thể của tên cường giả kia, mà thậm chí còn rắn chắc hơn một chút nữa. Một giây sau, Lâm Thành vung tay phải lên, ngay lập tức một trận thi khí kinh khủng bắt đầu tràn ra. Xèo xèo xèo. Lâm Thành điều khiển những thi khí này lần lượt hóa thành một sợi dây thừng, rồi nhanh chóng lao thẳng về phía lang nhân. Không cho bọn chúng cơ hội phản ứng, sợi dây thừng được tạo thành từ thi khí đã trực tiếp quấn chặt lấy cổ của những tên lang nhân này. Lâm Thành vung tay phải lên, điều khiển thi khí treo lang nhân lên giữa không trung. Những lang nhân này dùng hai tay nắm lấy thi khí, không dám buông ra. Một khi buông ra thì bọn chúng sẽ bị dây thừng tạo thành từ thi khí, treo cổ đến chết mất. Dù sao, khi bọn chúng bị quấn quanh cổ, cũng có lang nhân có ý định muốn cắt đứt thi khí, nhưng căn bản bọn chúng làm không được. Thi khí quá mạnh. Trong nháy mắt, tất cả bọn chúng liền bị tên cương thi này khống chế ngay. Còn mẹ nó, lợi hại quá. Đúng là muốn đối phó với Lâm Thành không phải là một bước đi khôn ngoan. Lúc này, trong đầu của lang nhân trung niên kia chợt hiện lên mấy chữ: tự tìm cái chết. Bọn chúng chính là đang đi tìm cái chết. Mới vừa rồi còn tưởng con cương thi này yếu ớt, ai ngờ rằng người ta lại mạnh như vậy. Hình như còn mạnh hơn rất nhiều so với tên cường giả lúc nãy. Nhưng mà nếu bọn chúng không đối phó với Lâm Thành thì cũng sẽ chết. Có thể nói, đêm nay bọn chúng nhất định sẽ chết. Không có bất kỳ khả năng trốn thoát nào. Nếu như bọn chúng đoán không sai, thì những lão già người Hoa Hạ còn lại ở trên bức tường thành kia đều sẽ lợi hại như vậy. Thật sự không biết quỷ hút máu đã tìm thấy những tên cường giả này ở đâu ra. Nếu như bọn chúng liên thủ lại đối phó với lang nhân. Nghĩ đến đây, lang nhân trung niên cùng những lang nhân còn lại đều sửng sốt. Bọn chúng đều biết gần đây quỷ hút máu đã có động thái lớn, nhưng cũng không ngờ. Sẽ không phải giống như bọn chúng suy nghĩ chứ. Quỷ hút máu liên thủ với những tên cường giả này là muốn đối phó với lang nhân sao? Nếu đúng như vậy thì bọn chúng nhất định sẽ không thể chống đỡ lại được. Đám người này ăn cây táo, rào cây sung, vậy mà lại dám liên thủ với người ngoài, đánh nhau với người trong nhà. phá cho ta. Lang nhân trung niên kia liều mạng dãy giụa, dùng móng vuốt xé rách thi khí. Hắn ta không thể chết được, càng không thể bị trói lại được, nhất định phải vượt qua rồi nghĩ cách truyền tình hình này về tổng bộ, nếu không sẽ không kịp mất. Sau khi tổng bộ biết tin tức này, cũng có thể tìm cách để xử lý chuyện này, để không phải bị đánh mà trở tay không kịp mất. Đáng tiếc, khi đối mặt với thi khí của Lâm Thành, hắn ta đã dùng hết toàn bộ sức lực nhưng cũng không thể thoát ra khỏi. Ngay cả hắn ta cũng không thể, thì những tên khác càng không thể. Bần Hà đang đứng trên bức tường thành sững sờ, nhìn Lâm Thành dễ dàng xử lý hết kẻ thù của mình như vậy, cứ giống như là đang nằm mơ. Bây giờ hắn ta mới biết rằng trước giờ hắn ta vẫn luôn xem thường tên cương thi này. Tên cương thi này mới thực sự là cường giả, còn mạnh hơn chín lão giả kia nữa. Những tên cường giả này lần lượt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mới nhận ra có vẻ như thực lực của Lâm Thành đã vượt qua bọn họ một chút. Là một chút, nhưng cũng đủ khiến bọn họ không thể giết Lâm Thành được. Bọn họ ra nước ngoài mới được bao lâu chứ? Không đến nửa tháng, thế mà Lâm Thành đã vượt qua bọn họ rồi. Chưa đầy nửa tháng, hắn vẫn chưa đột phá đến phi cương. Nếu như đột phá tới phi cương thì sẽ mạnh tới mức nào nữa chứ? Bọn họ không biết, cũng không thể tưởng tượng ra. Dù sao biết rất mạnh là được rồi. Lần trở lại Hoa Hạ này, bọn họ nhất định sẽ không ra tay tấn công Lâm Thành. Càng muốn giết Lâm Thành thì thực lực của Lâm Thành sẽ càng mạnh hơn. Không giết hắn, cứ để hắn từ từ phát triển. Mặc dù tốc độ đột phá cũng nhanh, nhưng nếu so với tốc độ khi bị đuổi giết thì vẫn còn chậm hơn một chút. Đến lúc đó, lão tổ sắp xếp người nào đi giết hắn thì người đó đi, chứ dù sao bọn họ cũng không đi. Thà đi truy sát Ma Tinh, bọn họ cũng không muốn đi truy sát Lâm Thành đâu. Mà Lâm Thành cũng hoàn toàn không ngờ rằng khi mình vừa mới ra tay đều khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau khi trải qua khoảng thời gian biến hóa này, Lâm Thành cũng phát hiện thực lực của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Chờ sau khi biến hóa hoàn thành thì hắn sẽ có thể bay, sức mạnh sẽ vượt qua rất nhiều so với những tên cường giả này. Nhìn những lang nhân bị thi khí quấn lấy cổ, treo trên không trung, sắc mặt Lâm Thành bình tĩnh, duỗi tay phải ra, mở ra, sau đó bóp mạnh vào. Một lúc sau, thì khí quấn quanh cổ lang nhân điên cuồng co nhỏ lại. Cảm giác hít thở khiến mấy chục lang nhân điên cuồng dãy giụa, trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng khạc khạc, khiến người khác sợ hãi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 5 phút sau, lang nhân trung niên cũng thôi dãy giụa. Hắn ta chết rồi. Đối với đám lang nhân này, Lâm Thành cũng không nương tay. Khi giết kẻ thù ở trong nước, hắn đã không nương tay, huống chi là lang nhân ở nước ngoài. Đến bao nhiêu thì hắn sẽ giết bấy nhiêu, chỉ cần đừng đến quá nhiều cường giả là được. Có vẻ như cường giả ở trong lang nhân và thân vương ở trong quỷ hút máu cũng không phải nhiều lắm. Trước đó, sở dĩ hắn cảm thấy nhiều là bởi vì bọn họ đang ở trong tổng bộ lang nhân thôi. Chết, chết rồi. Berna lau mồ hôi lạnh đổ ra đầy ở trên trán, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Lâm Thành. Lâm Thành có thể giết chết lang nhân trung niên kia, chứng tỏ hắn cũng có thể giết chết hắn ta. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Cường giả người Hoa Hạ mạnh quá, không hổ là một quốc gia truyền thừa hàng ngàn năm. Phù. Lúc này, Lâm Thành mới thu hồi lại thi khí, xác chết của mấy chục lang nhân lần lượt rơi xuống đất. Quả thật, nếu dùng thi khí để giết chết những kẻ thực lực yếu thì rất hiệu quả. Cường thi vương, không ngờ người lại mạnh như vậy. Tên cường giả đánh chết lang nhân đi tới bên cạnh Lâm Thành, vẻ mặt lão ta đầy ngưỡng mộ nhìn Lâm Thành nói. Mặc dù Lâm Thành không ra tay với bọn họ, nhưng nhìn thấy thi khí của Lâm Thành thì lão ta liền biết Lâm Thành mạnh hơn bọn họ một chút. Ít nhất thì nội lực của bọn họ cũng không thể quấn ngạt thở những lang nhân này được. Bình thường thôi, đối mặt với các người cũng không phải rất mạnh đâu. Chỉ có đột phá đến phi cương mới an toàn. Lâm Thành nhìn về phía tên cường giả kia, thản nhiên nói. Mặc dù thực lực của hắn có mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng nếu chiến đấu thật, những người này đều sẽ liên thủ lại. Trong chốc lát thì chín tên cường giả này liền có thể bắt lấy hắn. Lâm Thành vẫn biết chỉ khi hắn hoàn toàn đột phá đến phi cương mới có thể đảm bảo an toàn của hắn. Ha ha, Cương Thi Vương, người thật khiêm tốn. Nếu người mà bình thường, vậy bọn ta tính là cái gì đây? Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta về trước đi. Có lẽ bây giờ Perna sẽ không còn nghi ngờ thực lực của chúng ta nữa. Tên cường giả cười nói, sau đó cùng Lâm Thành quay trở lại bức tường thành. Cương Thi Vương, ngài, hai ngài đã vất vả rồi. Sau khi nhìn thấy Lâm Thành và cường giả quay lại, Perna vô cùng căng thẳng. Nói xong, hắn ta run rẩy duỗi tay phải ra, lấy ra một dải vải trắng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Không vất vả, đợi đến khi máu tươi chuẩn bị xong rồi thì chuyển đến chỗ của ta. Được thôi, được thôi. Perna vội vàng gật đầu. Sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, hắn ta không dám thở ơ với Lâm Thành chút nào. Không chỉ với Lâm Thành, ngay cả chín cường giả khác, hắn ta cũng không dám lơ là. Thảo nào thần vương bảo hắn ta đối đãi tốt với những cường giả này. Có khi vung tay một cái đã có thể giết chết hắn ta. Đối mặt với loại người có thể dễ dàng giết chết mình như vậy, thật sự rất căng thẳng. Giống như đồng hành với một con mãnh hổ, không biết lúc nào nó sẽ đói. Sau đó, Lâm Thành và chín cường giả rời tường thành và đi về nơi bọn họ ở. Lâm Thành không lo lắng Perna dám sống máu tươi. Dù cho hắn ta có 10 lá gan thì hắn ta cũng không dám sống làm của riêng. Có hơn 100 thi thể lang nhân, nhưng đáng tiếc hơn 12 thi thể đã bị cường giả làm cho nổ tung. Nếu không sẽ càng nhiều máu hơn. Cương Thi Vương, không ngờ thực lực của người lại tăng nhanh như vậy. Khi bọn ta ra tới nước ngoài tìm người, người còn chưa phải là đối thủ của bọn ta. Không ngờ bây giờ lại có thể vượt qua bọn ta. Sau một thời gian, có lẽ có thể đánh bay bọn ta rồi. Đột nhiên, một vị cường giả nhìn Lâm Thành cười nói. Giọng điệu của cường giả này hơi chua. Thành thật mà nói là ghen tị với Lâm Thành. Tốc độ tăng thực lực của Lâm Thành quá nhanh. Nếu tăng nhanh như vậy, nhất định sẽ trở thành cường giả vô song. Tuy rằng bây giờ cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất, vẫn chưa đạt đến vô song. Bọn họ đột phá được thực lực như bây giờ phải trải qua mấy chục năm đến 100 năm tu luyện, thế mà người ta chỉ đạt được trong khoảng thời gian ngắn. Không chỉ riêng họ, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy không hề dễ chịu. Cũng may là tâm tình của bọn họ đều tốt. Nếu không, trong lòng đã sớm nảy sinh ý định giết chết Lâm Thành. Mục đích của việc này chính là tranh chấp nội bộ và chiếm được lợi ích từ lang nhân. Bây giờ bọn họ cần phải đoàn kết. Quả nhiên tốc độ đột phá của Cương Thi Vương rất nhanh, ta thực sự ngưỡng mộ. Đúng vậy, nhưng nỗ lực như thế nào thì sẽ được báo đáp như vậy. Ta tin Cương Thi cũng đã nỗ lực không ít. Lâm Thành giờ khóc giờ cười khi nghe những lời của đám cường giả này. Biết như vậy, hắn đã không nên ra tay, tiếp tục che giấu thực lực thì tốt rồi. May mà những người này có thể kiềm chế bản thân, không ra tay đối phó với hắn. Để những người này không đố kỵ và thù hận, Lâm Thành gật đầu nói. Đúng vậy, các người không thể hiểu được những khổ cực mà ta phải chịu trước đây đâu. Các người có biết Huyệt Long Đỉnh không? Biết chứ. Chín cường giả cùng nhau gật đầu. Huyệt Long Đỉnh là huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể con người. Nếu bị đâm vào huyệt đạo này, quả thật là sống không bằng chết. Nếu đã biết, vậy thì các người cũng biết cảm giác đau đớn khi bị đâm vào Huyệt Long Đỉnh như thế nào đúng không? Khi ta vừa trở thành cương thi thì đã chịu đựng nỗi đau này trong một tháng. Các người có thể tưởng tượng được trong cả tháng đó sẽ như thế nào. nếu các người sẵn sàng chịu đựng loại đau đớn này, ta có 30% cơ hội để biến các người thành những cương thi quái dị như ta. Thật hay giả vậy? Một trong những cường giả đó trợn tròn mắt nhìn. Trên thế giới này xuất hiện một cương thi yêu nghiệt như Lâm Thành đã rất nghịch thiên rồi. Bây giờ nghe Lâm Thành nói thế, xem ra có thể bồi dưỡng một cương thi quái dị như vậy. Đột nhiên, những cường giả này nhìn Lâm Thành với ánh mắt khác. Nếu có thể bồi dưỡng, vậy thì Lâm Thành nhất định phải chết. Nếu có quá nhiều cương thi như Lâm Thành, đến lúc đó bọn họ còn có chỗ sống yên ổn sao? Không phải sẽ trở thành thiên hạ của cương thi sao? À ha, chỉ là giả thôi, là ta khoác lác đó. Nhưng những lời phía trước không phải lừa các ngươi đâu. Ta thực sự đã chịu đựng rất nhiều sự dày vò rồi mới có thể trở thành như bây giờ. Tại sao lại trở thành như thế này, ta thật sự cũng không biết. Lâm Thành nhanh chóng ho khan khi nhìn thấy ánh mắt có chút không bình thường của những người này. Hắn cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu có thể tạo ra một loại cương thi như vậy thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Đến lúc đó, những người này dù không muốn giết hắn thì cũng nhất định phải giết. Nhưng quả thực là hắn đang khoác lác. Về phần những cường giả này có tin hay không thì Lâm Thành cũng không giải quyết được. Ta nói rồi mà, làm thế nào có thể tạo ra một cương thi yêu nghiệt như ngươi chứ? Ngay cả khi có thể tạo ra, ta cũng chắc chắn 100% rằng ta sẽ không trở thành một cương thi. Bị đâm vào huyệt Long Đình mà còn phải chịu đựng cả tháng trời. Loại cảm giác đau đớn này chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thật sự không biết lúc đó người làm thế nào để vượt qua được. Nhưng là ai đã đâm vào huyệt Long Đình của ngươi thế? Người có thể quái dị như vậy, chẳng lẽ là do người này làm ra sao? Vị cường giả này nhìn Lâm Thành nói. Trong lúc nói, lão ta đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Là ai đã đâm vào huyệt Long Đình của Lâm Thành? Dù có giết chết bọn họ thì họ cũng không tin là không có người đâm. Người này có lẽ chính là mấu chốt khiến Lâm Thành trở thành cương thi quái dị như vậy. Tám vị cường giả khác cũng lắng nghe. Nếu bọn họ có thể biết được bí mật của Lâm Thành, có lẽ có thể biết tại sao Lâm Thành lại trở thành một cương thi quái dị như thế. Bọn họ thực sự tò mò, một cương thi không sợ bùa phép, ngược lại còn có thể thi triển bùa chú và pháp thuật, còn vừa có thể tu luyện vũ kỹ, thật sự rất quái dị. Các người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Nếu như biết ai biến ta thành cương thi, ta nhất định sẽ xé hắn thành trăm mảnh. Lâm Thành giả vờ rất tức giận, vàng nghiến răng giống lên. Bây giờ nói cũng đã muộn rồi. Mà đúng rồi, các người có nắm chắc phần thắng khi chúng ta liên hợp với quỷ hút máu để đối phó với lang nhân không? Lâm Thành nhanh chóng thay đổi chủ đề. Hắn sợ rằng mình sẽ vô tình nói mọi thứ về Lăng Vân Tử. Mục đích của chúng ta chỉ là cướp thi thể. Một cường giả nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Ý nghĩa rất rõ ràng, cho dù bọn họ có chắc chắn đối phó được hay không, thì mục đích của bọn họ chỉ là cướp lại thi thể mà thôi. Nếu cướp được thi thể về, thì những chuyện còn lại không liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì đã đi vào sân lúc nào không biết. Sau đó mỗi người trở về phòng riêng của mình và tiếp tục bế quan tu luyện. Lâm Thành nằm trên giường không tu luyện, hắn còn phải chờ quỷ hút máu mang máu tươi tới. Vừa rồi hắn đã lèn đến kho máu của quỷ hút máu. Đó thực sự là một chuyến đi công cốc. Nhưng may mà đã có được một số tin tức quan trọng, đó là máu tươi đều ở chỗ quỷ hút máu thân vương. Lần sau muốn lấy máu của quỷ hút máu thì cần phải đến nước Đức, vì đó là đại bản doanh của bọn họ, có rất nhiều thân vương và cũng có rất nhiều máu tươi trong kho máu. Một thân vương nắm giữ ít nhất 20 lò mổ, cộng với máu tươi của hai thành phố, vậy thì sẽ có bao nhiêu máu tươi trong kho máu của thân vương chứ? Hắn nghĩ khi còn ở thành cũ của tỉnh Vân, độc quyền chiếm máu tươi của một thị trấn nhỏ mà mỗi ngày cũng có hơn 1.000 thùng. Lâm Thành âm thầm quyết định lần sau nhất định sẽ tới nước Đức. Đợi đến khi Thành Phi Cương sẽ quay về Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ vẫn còn nhiều việc đang chờ hắn giải quyết, chẳng hạn như chuyện đám Tô Chiết Nghị đã biến mất. Không để Lâm Thành phải đợi lâu, khoảng một tiếng đồng hồ sau, công tước Bernard phái một quỷ hút máu mang máu tươi đến cho Lâm Thành. Có tổng cộng 2 thùng máu tươi, đều là của lang nhân. So với máu của người bình thường, máu này có màu sẫm hơn và có mùi tanh nồng hơn. Nó trông rất buồn nôn và có vẻ không ngon. Nhưng năng lượng chứa trong máu tươi này rất lớn, ít nhất cũng mạnh hơn máu tươi của người bình thường. Cương Thi Vương, đây là máu tươi của ngài, nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo lui. Quỷ hút máu ba tước nhìn Lâm Thành cung kính nói. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của nó, đôi chân dường như đang khẽ run lên. Đây là Cương Thi Vương, là kẻ hút máu đó. Trước đó, nó đã thấy sức mạnh của Lâm Thành ở bên ngoài và cũng mạnh hơn so với quỷ hút máu ba tước. Không có cách nào để chống lại Lâm Thành. Trước đây, nó từng nghĩ rằng quỷ hút máu ba tước như mình rất mạnh, hiếm có đối thủ. Nhưng bây giờ nó mới biết rằng nó chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. So với cường giả và cương thi của Hoa Hạ thì nó cảm thấy bản thân thực sự quá yếu. Hoa Hạ mà bọn chúng mặc sức bắt nạt trước đây đã thực sự trở thành một cự long gào thét, không thể coi thường đất nước thần bí này. Có việc gì ta sẽ gọi người, lui xuống trước đi. Lâm Thành nhàn nhạt xua tay. Thấy vậy, quỷ hút máu ba tước vội vàng cúi xuống và ra khỏi phòng như thể được đại xá. Sau khi đóng cửa phòng, nó lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Không biết tại sao khi đối mặt với Lâm Thành, nó lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như nó biến thành một con cừu nhỏ, còn Lâm Thành là một mãnh hổ. Những cảnh tượng Lâm Thành đối phó với lang nhân trước đó bất giác hiện lên tràn ngập tâm trí nó. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Từ lâu đã nghe nói cương thi của Hoa Hạ rất lợi hại, trước đây không có cơ hội gặp, giờ gặp mới biết thực sự lợi hại đến mức nào. Nó thở dài thườn thượt, thả lỏng nỗi sợ hãi rồi sau đó bước ra khỏi sân. Nghe thấy tiếng bước chân của quỷ hút máu ba tước rời đi, Lâm Thành nhìn hai cái thùng đầy máu, không nói lời nào nhấc một thùng lên uống cạn trong một hơi. Máu đi vào cơ thể sẽ trực tiếp biến thành năng lượng mạnh mẽ. Nhìn máu tươi buồn nôn như vậy nhưng thực sự rất sảng khoái và ngon miệng. Lâm Thành đã uống hết hai thùng máu vô cùng thành thạo. Bây giờ hắn đang trong thời kỳ biến đổi. Dù uống bao nhiêu máu cũng không thể đột phá. Tất cả sẽ biến thành năng lượng tích tụ trong cơ thể. Đợi khi thay đổi xong hắn mới có thể tiếp tục đột phá. Còn về phần năng lượng còn lại sẽ được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Bây giờ hắn đã uống hai thùng máu lang nhân, cũng không lo lắng năng lượng trong cơ thể không đủ để thay đổi. Chỉ có nhiều chứ không ít. Tính toán thời gian đã 12 ngày trôi qua. Bất giác hắn đã ở nước ngoài sắp được nửa tháng rồi. Những thay đổi trên cơ thể đã giúp hắn tăng thêm thực lực từng phút từng giây. Đây không phải là càng chiến càng hăng của chiến vũ thần điển, mà là thực lực thực sự luôn sẵn có. Có lẽ ngày mai quỷ hút máu thân vương sẽ đến. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu quỷ hút máu thân vương đến. Khi bọn chúng đến thì họ có thể đến tấn công hang ổ của lang nhân và cướp lại thi thể của cường giả Hoa Hạ. Lau vết máu tươi ở khóe miệng, Lâm Thành khoanh chân ở trên giường, bắt đầu bế quan, tiến vào trạng thái tu luyện. Ban đêm ở nước ngoài rất lạnh, chỉ khoảng 5 độ C. Đối với đám người Lâm Thành thì điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Với lớp bảo vệ cơ thể là thi khí, hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Trên bầu trời, tử khí nặng nề như báo hiệu một chuyện lớn sắp xảy ra. Một đêm không lời, sáng sớm ngày hôm sau. Ầm ầm. Cương Thi Vương, mau ra đây, quỷ hút máu Thần Vương đã tới rồi, bây giờ đang chờ chúng ta qua đó. Ngoài cửa vang lên giọng nói của một vị cường giả. Lâm Thành đang bế quan tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ, không ngờ trời đã sáng rồi, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Như vừa mới nhắm mắt, thế mà mở mắt ra, trời đã sáng. Đến ngay, Lâm Thành đáp lại, sau đó đi vệ sinh cá nhân. 5 phút sau, Lâm Thành thu dọn xong mọi thứ, rồi mở cửa, đã nhìn thấy 9 vị cường giả ở ngoài cửa. Cuối cùng thì người cũng ra rồi, đi thôi, quỷ hút máu đang ở bên đó chờ chúng ta rồi. Một lão già tóc hoa râm không thể chờ đợi được nữa mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Có bao nhiêu thần vương đến? Lâm Thành vừa đi vừa nhìn lão đầu hỏi. Lâm Thành biết lão đầu này, quần áo mặc trên người có chữ săn, vậy là rõ ràng cũng giống như Tiếu Tường, đều là cường giả của người săn thi. Lúc trước nghe Phó Sung Sơn nói trong người săn thi có 2 cường giả ngũ khí triều nguyên là lợi hại nhất. Bây giờ mới biết cường giả ngũ khí triều nguyên chưa là gì, 2 vị cường giả này mới thực sự lợi hại. Trước đó hắn còn muốn tiêu diệt người săn thi, thực sự rất nực cười. Không biết những cường giả của người săn thi sống như thế này còn có bao nhiêu người. Ta không biết, bọn ta cũng vừa được mấy người mà Bơ Nạp phải tới đánh thức thôi. Qua đó xem rồi sẽ biết ngay. Ta nghĩ có lẽ cũng không ít. Dù sao để đối phó với lang nhân thì nếu cường giả cấp thần vương quá ít sẽ không thể đối phó nổi. Lão đầu kia lắc đầu nói. 15 phút sau, đám người Lâm Thành đến đại điện ở tầng 1. Trong đại điện nguy nga tráng lệ, rất nhiều quỷ hút máu đã tập hợp lại và những quỷ hút máu này đều ăn mặc như những người bình thường ở nước ngoài. Nhưng Lâm Thành phát hiện ra rằng khí tức của 10 mấy tên quỷ hút máu tỏa ra không yếu hơn so với 9 vị cường giả, có lẽ là quỷ hút máu Thân Vương. Tất cả đều đứng cùng nhau, nói thứ tiếng nước ngoài mà bọn họ nghe không hiểu. Nhìn thấy đám người Lâm Thành đi xa, tất cả đều ngừng nói rồi nhìn đám Lâm Thành. Chư vị Thần Vương đại nhân, đây là Cương Thi Vương của Hoa Hạ và 9 vị cường giả. Vào lúc này, công tước Pena từ trong góc tối bước ra và nói, có quá nhiều thân vương, một mình công tước như hắn ta không đáng là gì cả. Vì cần phải giới thiệu đám người Lâm Thành nên hắn ta phải ra mặt, nếu không hắn ta cũng không dám nói trước mặt thân vương. Mấy chục thân vương, có thể nói là đã hội tụ hơn một nửa thế lực của quỷ hút máu. Các đại công tước cũng không ít, nên một công tước như hắn ta ở đây cũng chẳng được coi là gì cả. Nói đến đây, tên công tước nhìn Lâm Thành và những người khác rồi nói. Các vị cường giả Hoa Hạ kinh mến, họ đều là thân vương của quỷ hút máu bọn ta, thực lực rất mạnh mẽ. Người là Cương Thi Vương à, nghe nói người rất mạnh. Một quỷ hút máu thân vương tóc vàng mắt xanh đột nhiên nhìn Lâm Thành, vừa nói vừa để lộ ra 2 chiếc răng nanh sắc nhọn. Trên người bất giác toát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ trực tiếp áp chế về phía Lâm Thành. Khí thế vô hình bao lấy Lâm Thành. Lâm Thành nhìn về phía quỷ hút máu thân vương khẽ mỉm cười. Đúng vậy, khí thế rất mạnh, thực lực ngang với 9 vị cường giả, nhưng so với hắn vẫn yếu hơn một chút. Nếu một mình chiến đấu, Lâm Thành chắc chắn 100% rằng không có ai là đối thủ của mình, bất kể đó là 9 vị cường giả hay hàng chục quỷ hút máu thân vương này. Đương nhiên, đó là trong tình huống bọn họ không thi triển át chủ bài. Khi thi triển át chủ bài thì không thể chắc chắn được, vì có những át chủ bài mạnh yếu khác nhau. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đối mặt với sự khiêu khích của quỷ hút máu thân vương này, Lâm Thành không hề quan tâm. Khí thế rất mạnh, nhưng Lâm Thành hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu đổi lại là trước đây, khi đối mặt với khí thế mạnh mẽ như vậy cũng đủ khiến hắn khó cử động. Nhưng bây giờ giống như tắm trong gió nhẹ thôi. Hắn biết không phải quỷ hút máu thân vương nhắm vào hắn, mà là biết hắn rất mạnh, muốn thử xem thực lực của hắn như thế nào, hoặc là muốn giao thủ một trận. Suy cho cùng, gặp được cường giả cũng không dễ dàng gì, nếu không giao thủ một chút thì thật là đáng tiếc. Những cường giả ở đẳng cấp như thế này không phải có thể tình cờ gặp được. Vừa hay đều hút máu, vậy để xem liệu cương thi hoa hạ lợi hại hay quỷ hút máu lợi hại. Hàng chục quỷ hút máu thân vương và nhiều đại công tước nhìn cảnh này, thậm chí cả 9 vị cường giả của hoa hạ cũng không ngoại lệ. Tất cả đều muốn xem Lâm Thành tỉ thí với quỷ hút máu thân vương này để xem rốt cuộc ai thắng. Mà quỷ hút máu thân vương này cũng rất nổi tiếng trong số rất nhiều thân vương, thuộc hàng đứng đầu trong quỷ hút máu. Tức là trong hàng chục quỷ hút máu thân vương cung cấp ở đây, hắn ta cũng rất hiếm có đối thủ. Nếu không, hắn ta cũng không dám dễ dàng thăm dò thực lực của Lâm Thành. Để xem Dras hay cương thi vương của Hoa Hạ lợi hại. Ta thấy cương thi vương của Hoa Hạ không có cảm giác gì với khí thế của Dras, nên có lẽ cương thi vương của Hoa Hạ sẽ mạnh hơn một chút. Không thể nào, Dras là cường giả mạnh nhất trong số các thân vương chúng ta. Hắn ta từng là kẻ đỉnh lại gió bão, cường thi chịu được khí thế không có nghĩa là sẽ mạnh mẽ. Ta cũng nghĩ rằng cường thi vương của Hoa Hạ không phải là đối thủ của Dras. Người phải biết rằng Dras đã lĩnh ngộ năng lượng hắc ám, có thể ẩn mình vào bóng tối, miễn nhiễm với rất nhiều sát thương vật lý. Đúng vậy, trừ khi cương thi này biết pháp thuật của pháp sư Hoa Hạ, nếu không chắc chắn không phải là đối thủ của Dras. Trước kia Dras đã giết 2 vị thủ lĩnh lăng nhân cấp cường giả bằng chiêu này đó. Các quỷ hút máu thân vương xung quanh bắt đầu bàn tán. Lúc này, Lâm Thành chậm rãi đi tới trước mặt Dras với nụ cười trên mặt. Hắn nhìn Dras nói: ý của người là gì? Đừng hiểu lầm, ta nghe nói thực lực của người rất mạnh, thực lực của ta cũng không tệ, ta muốn xem cương thi vương hoa hạ của người mạnh cỡ nào. Dras nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Hắn ta nói tiếng hoa hạ hơi khó hiểu, nhưng Lâm Thành vẫn có thể hiểu được. Không biết tại sao, Dras luôn cảm thấy có chút nguy hiểm khi nhìn nụ cười hờ hững của Lâm Thành. Lâm Thành không bùng nổ khí thế, cũng không ra tay, nhưng Dras không biết nguy hiểm đến từ đâu. Tóm lại, cương thi vương này thực sự rất mạnh, có lẽ hắn ta không phải là đối thủ. Có điều, có phải đối thủ hay không thì thử sẽ biết ngay thôi. Không phải chỉ cảm giác không phải đối thủ thì sẽ thật sự không phải đối thủ. Hắn ta thật sự không tin cương thi vương của Hoa Hạ lại mạnh đến vậy. Muốn xem thực lực của ta đúng không? Được, ta cho ngươi xem. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên bộc phát. Một cỗ thi khí mạnh mẽ bộc phát đột ngột. Thi khí màu đen ngay lập tức bao quanh cơ thể. Lúc này Lâm Thành tựa như ma quỷ trở về từ địa ngục. Tay phải tạo thành một nắm đấm, một quyền đơn giản và thô bạo giáng thẳng vào bụng của Dras. Đại ma xung hợp ở cánh tay phải. Lúc này Lâm Thành lại sắp đột phá đến phi cương, nên thực lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà tốc độ cũng rất nhanh. Hắn đột nhiên ra tay, không cho Dras cơ hội phản ứng. Đối mặt với cú đấm của Lâm Thành, đồng tử Dras co rút lại và mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Hắn ta không ngờ tốc độ của Lâm Thành lại nhanh như vậy. Uy lực của cú đấm này dường như rất mạnh, khiến hắn ta có cảm giác như bị cái chết bao trùm. Một cú đấm đơn giản như vậy nhưng đã chứng tỏ thực lực của cương thi vương Hoa Hạ thực sự rất mạnh. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay lập tức, Dras không dám sơ suất. Một luồng khí tức màu đen cũng từ trong cơ thể hắn ta nổi lên. Sau đó, ầm một tiếng, Drax biến thành một đoàn năng lượng màu đen. Ngay lập tức, đột nhiên Lâm Thành lùi về phía sau. Với cú đấm này, hắn cảm giác như đánh vào bông, ngay cả sức mạnh cực lớn cũng không thể thi triển được. Cảm giác này rất khó chịu. Quỷ hút máu này thế mà lại có loại bản lĩnh này, hay là mỗi một quỷ hút máu thân vương đều có thể biến thành một đoàn năng lượng đen như vậy chứ? Nếu đúng là thế thì quỷ hút máu thân vương đều quá mạnh. Công kích tay phải của hắn mạnh như vậy, thế mà khi đối mặt với Drax, hắn lại có cảm giác bị áp chế. Đây chính là trốn vào bóng tối. Quỷ hút máu thân vương này có thể trốn vào trong bóng tối. Lợi hại, lợi hại. Trong đầu Lâm Thành vang lên giọng nói kinh ngạc của đại ma. Trốn vào bóng tối có nghĩa là sao? Lâm Thành cau mày không khỏi hỏi. Quỷ hút máu tượng trưng cho bóng tối, chúng hấp thụ năng lượng hắc ám để tu luyện. Máu tươi chỉ là thức ăn của chúng, không giống như cương thi người có thể dùng để nâng cao thực lực. Có tin đồn rằng một số quỷ hút máu thiên tài có thể lĩnh hội được thần kỹ thiên phú, đó là trốn vào bóng tối. Nhưng thần kỹ thiên phú này rất khó lĩnh hội, ước tính trong 10.000 quỷ hút máu cũng không có một con. Một khi đã lĩnh ngộ được thì sẽ miễn nhiễm với các tấn công vật lý, nghĩa là các đòn tấn công vật lý của người rất mạnh, nhưng nếu chúng trốn vào bóng tối, người cũng sẽ không thể làm gì được chúng. Lúc này chỉ có thể tấn công bằng pháp thuật, không ngờ lại gặp được một quỷ hút máu thần vương đã lĩnh ngộ được thần kỹ thiên phú ở đây, quả thật là không thể tin được. Lợi hại như vậy sao? Thảo nào cú đấm vừa rồi khá kỳ lạ, nhưng năng lực này của nó cũng vô dụng đối với ta thôi. Ừ, có vẻ như nó thực sự vô dụng với một tên quái dị như ngươi. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ở đây không có chuyện gì của ngươi nữa. Sau khi nói xong, Lâm Thành hồi phục tinh thần, lập tức nhìn Drax đã trốn vào trong bóng tối, trên mặt nở nụ cười. Lợi hại, thực sự lợi hại. Thế mà có thể chặn đòn tấn công của ta và trốn vào bóng tối nhỉ? Ta cho ngươi trốn này. Đột nhiên, Lâm Thành vận chuyển pháp lực, lấy ra một lá bùa giấy, hai tay kết ấn, niệm chú trong miệng. Sau đó, không nói một lời mà ném thẳng vào Drax. Vù! Bùa giấy được bắn ra với tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn, ngay lập tức đánh vào Drax. Vù vù! Lá bùa nổ tung, Drax đang trốn vào bóng tối, bỗng kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, Drax từ trong bóng tối hiện ra, đồng thời vận chuyển năng lượng hắc ám để chữa vết thương trên tay trái của mình. Nếu không phải Lâm Thành nương tay, cảnh giới pháp sư không đủ mạnh, thì cánh tay của hắn đã bị phế bỏ rồi. Cái gì vậy? Làm sao Cương Thi Vương lại biết pháp thuật của pháp sư Hoa Hạ chứ? Sao có thể có chuyện đó? Không phải nói những tà vật không thể tu luyện pháp thuật của pháp sư sao? Tại sao Cương Thi Vương này lại biết chứ? Má nó! Hàng chục quỷ hút máu thân vương và đại công tước có mặt ở đó kinh ngạc nhìn Lâm Thành với nét mặt không thể tin được. Cương Thi này thực sự biết pháp thuật. Má nó! Drax kích động đến mức muốn chửi thề. Làm sao Cương Thi có thể biết pháp thuật chứ? Điều này không có lý chút nào. Thực tế rất tàn khốc, Cương Thi thực sự biết pháp thuật và có thể đả thương hắn ta. Đánh giá uy lực từ cú đấm vừa rồi của Lâm Thành, trốn vào bóng tối cũng không thể đối phó với Lâm Thành, cho nên hắn ta không phải đối thủ của Lâm Thành. Cương Thi vương này thực sự rất mạnh mẽ, thậm chí còn biết pháp thuật. Thế nào, có muốn tiếp tục thử không? Lâm Thành nhìn Drax với nụ cười trên mặt, hỏi. Mặc dù việc trốn vào bóng tối của Drax rất lợi hại, nhưng với hắn như vậy là chưa đủ. Không có cách nào khác, ai bảo hắn biết pháp thuật cơ chứ? Nếu không biết pháp thuật thì sẽ không thể là đối thủ của tên này. Dù sao thì những đòn tấn công vật lý cũng chẳng có tác dụng gì với hắn ta cả. Drax trốn vào bóng tối là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng đáng tiếc là mọi thứ đều tương sinh tương khắc. Có sự tồn tại mạnh mẽ thì đương nhiên cũng có khắc tinh của nó tồn tại. Mà Lâm Thành là người đã phá vỡ quy tắc này. Lẽ ra hắn phải bị Thiên Khiển đánh chết, chứ không phải sống tốt cho đến bây giờ. Không thử nữa, ngươi rất mạnh, ta thật sự tò mò tại sao ngươi là Cương Thi Vương nhưng lại biết pháp thuật. Dras nhìn Lâm Thành với tất cả sự nghi ngờ của mình. Hắn ta rất vui khi Lâm Thành đã không liên hợp cùng Lăng Nhân đối phó với bọn hắn, mà cùng hắn đối phó với Lăng Nhân. Thực sự đáng sợ khi trở thành kẻ thù với những cương thi như vậy. Ngay khi những lời này nói ra, đám quỷ hút máu có mặt ở đó lần lượt nhìn về phía Lâm Thành. Ngay cả chín cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng rất tò mò tại sao Lâm Thành lại có thể biết được pháp thuật. Ha ha, vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Lâm Thành cười nói. Hắn cũng thực sự muốn biết rằng từ đầu đến cuối tại sao mình lại khác với những cương thi khác. Nghĩ lại, có thể là do nguyên nhân thể chất khiến hắn trở thành một cương thi biến dị. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể đi tìm Lăng Nhân rồi. Dras cũng không tiếp tục hỏi nữa mà nhìn mọi người và nói vô cùng nghiêm túc. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, thực lực của chín tên cường giả kia cũng rất mạnh. Có bọn họ ở đây thì xác suất quỷ hút máu đánh bại Lăng Nhân tăng lên rất nhiều. Đi thẳng tới Washington sao? Lâm Thành vừa nhìn Dras vừa hỏi. Ừ, phải đánh vào xào huyệt của Lăng Nhân. Bọn ta đã sắp xếp những quỷ hút máu khác lèn vào Washington. Tổng cộng có 10.000 quỷ hút máu. Bây giờ chờ chúng ta đến Washington, sau đó cho Lăng Nhân một bất ngờ lớn. Dras gật đầu và nói. Được, bây giờ chúng ta xuất phát. Trước kia Lâm Thành còn lo lắng quỷ hút máu sẽ không tới xào huyệt của Lăng Nhân, nhưng bây giờ xem ra là hắn đã lo lắng quá nhiều rồi. Nếu không đánh vào xào huyệt của Lăng Nhân thì bọn họ sẽ mất rất nhiều thời gian để cướp lại thi thể. Vì vậy tấn công trực tiếp vào xào huyệt của Lăng Nhân, đến lúc đó cùng quỷ hút máu đánh một trận với Lăng Nhân, rồi sau đó cướp thi thể về. Rất nhanh chóng, hàng chục quỷ hút máu thân vương và đại công tước đi cùng với đám người chạy về phía Washington một cách hoành tráng. Không ngồi máy bay vì quá nhiều người. Washington là xào huyệt của Lăng Nhân. Khi họ xuống máy bay thì chắc chắn sẽ bị chúng phát hiện. Chạy thẳng tới thì đến lúc đó Lăng Nhân sẽ không kịp trở tay. Tuy rằng chạy qua đó chậm hơn ngồi máy bay rất nhiều, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Cùng lắm là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đã đợi lâu như vậy, kém 2 tiếng đồng hồ cũng chẳng sao. Mọi người đều là cường giả có tốc độ rất nhanh. Những kẻ có thực lực kém thì được quỷ hút máu thân vương bố trí di chuyển bằng nhiều phương tiện khác để đến Washington trước rồi. Đến 5 giờ chiều, Lâm Thành và những người khác cuối cùng đã đến Washington. Bọn họ đang ở trong trang viên do Bác Văn sắp xếp. Lâm Thành yêu cầu Enly pha một ấm trà cho mọi người. Bây giờ đợi cho trời tối hẳn, sau đó sẽ ra tay với Lăng Nhân. Enly nhìn thấy Lâm Thành dẫn theo nhiều lão đầu và trung niên đến như vậy. Nàng ta không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng là hắn rất trẻ, nhưng bạn bè xung quanh lại già như vậy. Nàng ta cũng rất tò mò về lý lịch của Lâm Thành. Trong hơn 10 người là người ngoại quốc ở đây, nàng phát hiện ra đều là những phú hào nổi tiếng. Những phú hào này trước đây chỉ được thấy trên TV, nhưng bây giờ đã được nhìn thấy người thật. Bọn họ rất tôn trọng Lâm Thành. Thực sự là không thể tin được, thảo nào sếp của nàng lại bảo nàng phục vụ Lâm Thành thật tốt, không được lơ là. Nàng ta không biết rằng những phú hào nổi tiếng này đều là quỷ hút máu. Trên thực tế, nhiều quỷ hút máu đang kinh doanh bên ngoài, kiếm tiền, thậm chí có những quỷ hút máu còn bước vào giới chính trị. So với Lăng Nhân thì quỷ hút máu sống rất tốt ở Đức. Eli, người xuống trước đi, bọn ta còn có chuyện quan trọng cần nói. Lâm Thành nhìn Ellie và nói: "Được." Ellie gật đầu rồi sau đó ngay lập tức rời đi. Bên quỷ hút máu các người đã đến đủ cả chưa? Khi Ellie rời đi, Lâm Thành nhìn Drax và hỏi: "Vẫn còn thiếu 1.000 người, khoảng 7 giờ sẽ đến. 5.000 người đã ở bên ngoài phạm vi khu rừng nơi có xảo huyệt của lang nhân. Đợi khi họ đến, chúng ta có thể hành động." Drax nói: "Sắp xếp trước đi. Lần này bọn ta giúp người đối phó với lang nhân chỉ là để lấy lại thi thể. Sau khi cướp lại được thi thể thì những việc còn lại giao cho các người. Nếu các người vẫn cần bọn ta ra tay, các người cần phải trả cho bọn ta mức thù lao thỏa đáng." Lâm Thành nghe Drax nói thì mỉm cười nhẹ. Trước đó hắn không định nói với Drax về chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ thì tốt hơn là nên nói với Drax. Một mặt sẽ không khiến Drax nghĩ rằng bọn họ chống lại chúng, và mặt khác cũng có thể gặt hái được nhiều lợi ích. "Tại sao các người lại như vậy? Không phải nói có thể giúp bọn ta đối phó với lang nhân sao? Tại sao lại sau khi cướp được thi thể thì những chuyện còn lại giao cho bọn ta?" Drax hơi bối rối. Trước đó Lâm Thành và những người khác không nói như vậy. Nghe giọng điệu của Lâm Thành bây giờ có vẻ như muốn qua cầu rút ván. Sau khi cướp được thi thể thì không giúp chúng nữa. Nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Thành thì quỷ hút máu bọn chúng sẽ không thể đánh bại lang nhân. Bên lang nhân có nhiều cường giả. Nếu không có sự giúp đỡ của đám Lâm Thành thì quỷ hút máu thân vương bọn chúng sẽ bị giam chân và thậm chí còn bị đánh bại. Đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ không thể đánh bại lang nhân, lại càng khiến bọn chúng gặp nguy hiểm. Quỷ hút máu bình thường nếu chết thì thôi, nhưng những quỷ hút máu thân vương này không thể chết được. Mất đi một thân vương thì quỷ hút máu sẽ không thể gánh nổi cái giá phải trả. "Bọn ta đã hứa sẽ giúp các người đối phó với lang nhân, nhưng bọn ta không nói rằng bọn ta sẽ giúp các người giết tất cả lang nhân. Đến lúc đó bọn ta có thể tiếp tục giúp đỡ các người, nhưng bọn ta cần phải được trả đủ phần thưởng xứng đáng." Lâm Thành nhìn Drax với vẻ vui tươi trên khuôn mặt. Bây giờ hắn không sợ Drax sẽ không ra tay với lang nhân. Một số lượng lớn quỷ hút máu đã đến rất gần xào huyệt của lang nhân. Lao tâm khổ tứ đến đức như vậy, lang nhân không thể không biết. Bây giờ Drax chỉ có thể đánh. Một khi rút lui sẽ bị lang nhân đánh trả. Lâm Thành chắc chắn như vậy, nếu không đã không nói những lời vừa rồi. "Không thể nào." Không đợi Drax nói, một quỷ hút máu thân vương khác tức giận nói: "Đây là một sự mượn gió bẻ măng điển hình. Tại sao lúc đầu không nói mà để bây giờ mới nói? Muốn bắt chẹt bọn chúng ư? Bọn chúng cũng không ngốc. Không thể đánh bại lang nhân thì bây giờ có thể quay về. Nếu không có sự giúp đỡ của bọn chúng, đám Lâm Thành cũng sẽ không thể lấy lại thi thể." Drax không nói gì mà nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt ảm đạm, dường như đồng tình với lời nói của quỷ hút máu thân vương đó. "Được thôi, vậy chúng ta không hợp tác nữa, các người có thể quay về." Lâm Thành cười nhẹ nhưng không hề tức giận. Một vị cường giả bên cạnh kéo áo của Lâm Thành. Bọn họ không biết Lâm Thành đang nghĩ gì, thế mà còn bảo họ trả thù lao. Đổi lại là bọn họ thì cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ nhất định phải cướp lại thi thể. Nếu không có sự giúp đỡ của quỷ hút máu, dựa vào 10 người bọn họ thì cũng không thể cướp lại thi thể. Vốn dĩ đôi bên hợp tác đều có lợi, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại xảy ra sự cố như thế này. Bọn họ không thiếu thốn bất cứ thứ gì, không cần quyền lợi, tiền bạc, thân phận hay địa vị. Thậm chí có một số cường giả bắt đầu có thành kiến với Lâm Thành. Bây giờ bọn họ cũng không biết nói gì, để xem Lâm Thành sẽ làm gì. "Cường Thi Vương, cách làm này của người thật sự khiến ta thất vọng. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ có thể hợp tác nữa." Drax tức giận nhìn Lâm Thành và nói. Sau đó hắn ta đứng dậy cùng hàng chục quỷ hút máu bước ra ngoài trang viên. Không hợp tác thì không hợp tác. Bọn chúng rất muốn giết Lang Nhân, nhưng không có nghĩa là bọn chúng ngu ngốc. Dù sao thì hiện tại vẫn chưa có cuộc chiến chính thức với Lang Nhân, nên giờ rút lui vẫn còn kịp. Nhưng khi bọn chúng còn chưa rời khỏi trang viên, đột nhiên quỷ hút máu công tước bay lên trời, trông rất lo lắng, sau đó đáp xuống bên cạnh Grass và nói điều gì đó. Tiếp theo lại nhìn thấy hàng chục quỷ hút máu thân vương, bao gồm cả Grass, cau mày lại, rồi quay lại với vẻ mặt ủ rũ. Không phải là không hợp tác nữa sao? Sao các người lại quay lại? Lâm Thành cầm tách trà, nhấp một ngụm. Vừa rồi bọn ta quá kích động, ta nghĩ tiếp tục hợp tác đi, người cần thủ lao gì? Ras nhìn Lâm Thành và hỏi. Nghe những gì Ras nói, chính vị cường giả đều sững sờ. Những tên này bị gì vậy? Không phải đã đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ là do quỷ hút máu bị Lang Nhân phát hiện rồi? Đúng, hẳn là như vậy. Bây giờ bọn họ không thể rút lui, chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành hẳn là đã nghĩ tới chuyện này trước. Cương Thi Vương này thật sự thông minh, mọi chuyện đều nghĩ trước một bước. Việc để hắn làm người đại diện và hợp tác với quỷ hút máu là đúng đắn. Quả thực đúng như bọn họ phỏng đoán, quỷ hút máu ở bên ngoài ranh giới của xào huyệt Lang Nhân đã bị Lang Nhân phát hiện. Lúc này hai bên đang đánh nhau, muốn an toàn trở về thì là điều không có khả năng. Không có đám người Lâm Thành giúp đỡ, trở về thì nhất định sẽ có rất nhiều quỷ hút máu bị giết. Trước tiên đồng ý yêu cầu của đám người Lâm Thành, chỉ cần không phải điều gì quá đáng thì bọn họ đều có thể chấp nhận. Ta cần máu, ta biết các người có rất nhiều máu, hãy cho ta 10.000 thùng máu. Nói đến đây, Lâm Thành nhìn về phía chín vị cường giả nói. Các người cần gì, nói ra đi. 10.000 thùng máu là rất nhiều, nhưng đối với quỷ hút máu thì chẳng là gì cả. Lâm Thành cũng nghĩ đến điều này, nếu muốn nhiều thì quỷ hút máu sẽ không đồng ý, vì vậy 10.000 thùng là vừa đủ. Nghe nói quỷ hút máu các người có rất nhiều bảo vật, lão phu cũng không thiếu thứ gì. Ta có chút hứng thú với Dạ Minh Châu của các người, hãy cho ta 5 viên. Ha ha, ta muốn bộ sưu tập thư họa của các người, nhất định phải là thư họa do đại sư của Hoa Hạ bọn ta vẽ, tốt nhất là cổ một chút, chứ đừng tìm đồ giả để lừa bọn ta. Ta muốn 12 tượng đồng về các cung hoàng đạo của Hoa Hạ bọn ta. Bây giờ bọn ta đã có 7 con ngưu, hổ, ngựa, khỉ, lợn, chuột và thỏ. Còn 5 con còn lại là rồng, rắn, cừu, gà và chó, vẫn không rõ ở đâu nữa. Nhưng theo thông tin ta biết thì tất cả đều do các người giấu đi. 9 vị cường giả lần lượt lên tiếng. Lúc này trong lòng bọn họ rất ngưỡng mộ Lâm Thành. Có lẽ tượng đồng của 12 cung hoàng đạo đã thất lạc hơn 100 năm sẽ về với chủ quốc. Đến khi có được 5 pho tượng đồng còn lại thì sẽ bàn giao cho đất nước. Đây có thể coi là một phần đóng góp cho đất nước. Những yêu cầu này không cao, không có gì quá đáng. Dras nhìn những quỷ hút máu thân vương khác. Những thứ này một mình hắn ta không thể lấy ra, cần phải mọi người cùng nhau làm. Hơn nữa, trong 5 pho tượng thì hắn ta chỉ có 1 pho tượng đồng của Hoa Hạ. 4 pho tượng còn lại đều nằm trong tay các thân vương khác. Hắn ta cần phải hỏi ý kiến của mọi người. Hàng chục quỷ hút máu thân vương đã suy nghĩ một lúc, cân nhắc những ưu điểm và khuyết điểm, rồi cuối cùng gật đầu. Thấy bọn họ gật đầu, Ras nhìn đám người Lâm Thành nói. Được rồi, ta hứa với các người, nhưng phải sau khi chúng ta tiêu diệt được Lang Nhân. Yên tâm đi, quỷ hút máu bọn ta nói được làm được, ta đồng ý cho các người thì nhất định sẽ cho. Đổi lại khi bình thường, muốn lấy những thứ này từ tay quỷ hút máu là điều không thể. Đặc biệt là 12 pho tượng đồng cung hoàng đạo của Hoa Hạ là đồ vật yêu thích của bọn họ, cho tiền cũng không bán. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể giao ra. Lần này bị Lâm Thành chơi một vố, nhưng không đồng ý thì cũng không được. Bấy nhiêu cũng nhiều rồi, hợp tác vui vẻ. Trên mặt Lâm Thành hiện lên một nụ cười vui vẻ. Sau đó hắn nhìn vị cường giả muốn lấy 12 pho tượng đồng đang ở bên cạnh với ánh mắt tán thưởng. Điều này hắn thực sự không ngờ tới, chỉ chăm chăm muốn có máu tươi. Nhưng cường giả này nghĩ ra được thật tốt. Hắn không sợ quỷ hút máu sẽ nuốt lời. Dù bọn họ không đưa thì dựa vào thực lực của mình, đến lúc đó hắn cũng sẽ bắt họ nôn ra. Hợp tác vui vẻ. Grass vô cùng buồn bực. Việc hợp tác này không hề dễ chịu, thậm chí hắn ta còn muốn khóc. Nhưng nghĩ đến việc khi tiêu diệt được lang nhân thì bọn họ hoàn toàn có thể chiếm được chỗ đứng trên đất Mỹ, những buồn phiền trong lòng lập tức biến mất. Nói chung bọn họ vẫn kiếm được một món lời. Đúng rồi, đến lúc đó lang nhân thấy không thể đánh thắng chúng ta nhất định sẽ bỏ chạy. Bọn ta sẽ giúp các người truy sát. Về phần có thể giết hết bọn chúng hay không, ta không cam đoan. Drax nói. Không sao đâu, lang nhân có rất nhiều, không thể giết hết bọn chúng được. Nếu thật sự muốn giết hết bọn họ, 10 vị cường giả cũng không thể làm được. Đánh thắng thì dễ, nhưng giết thì khó. Thế giới rộng lớn như vậy, tùy tiện trốn một chỗ thì bọn họ cũng khó tìm được. Chỉ có thể giết đại bộ phận lang nhân thôi. Nếu có thể giết đại bộ phận lang nhân thì số còn lại không phải là điều đáng lo ngại. Vậy thì bây giờ chúng ta xuất phát đi. Nếu đợi đến buổi tối, có lẽ quỷ hút máu của người đều đã chết hết rồi. Bây giờ là ban ngày, sẽ áp chế thực lực của quỷ hút máu. Thậm chí một số quỷ hút máu còn không dám xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Từ giờ đến khi trời tối vẫn còn 1-2 tiếng nữa. Vốn đã không phải đối thủ của lang nhân, bây giờ lại bị áp chế thì càng không thể đánh thắng chúng. Nếu thực sự đợi cho đến khi trời tối thì đúng là quỷ hút máu cũng đã chết gần hết rồi.